Đen cừu tập 2 chương 24. Báo đang dự thảo báo cáo chính trị đại hội 7 1991. Tôi gửi thư cho Bộ Chính trị. Tôi đề nghị đảng cần xem xét trước hết bản thân có còn khả năng lãnh đạo nữa không, chứ không nên như dự thảo chi viết đảng cần xem xét các tiềm năng phát triển của đất nước. Có nghĩa là đảng đã ý chí mình hoàn hảo, chỉ còn xem khách quan đất nước và dân có với được tới yêu cầu của đảng không thôi. Mà theo tôi thì hiệu lực lãnh đạo của đảng thấp kém. Đơn công nhân viên vẫn chỉ đủ ăn cho 10 ngày, nghĩa là nhu cầu sinh học tối thiểu của đất nước chỉ được thỏa mãn 1/3. Hai công tác tư tưởng và tổ chức, nguyên nhân của mọi nguyên nhân tiêu cực nêu ra từ đại hội 6 vẫn như cũ. Lòng tin của dân canh mất vì tiếp tục nói không đi đôi với làm, tiếp tục sa sút đạo đức, tiếp tục bất lực với tham nhũng, quan liêu, khinh dân, tiếp tục đặc quyền đặc lợi. Đảng nói dân là gốc, nhưng dân tự nhận phó thường dân. Đảng nói đảng có được truyền thống đoàn kết, nhưng chính cương Nguyễn Ái Quốc bị luận cương Trần Phú thay và võ nguyên giáp khiếu kiện đảng đã được dân chia sẻ bằng mấy câu ca. Ngày xưa đại tướng Công Đồn, bây giờ đại tướng Bịch Lợi chị em. Và chiến trận 30 năm tướng võ không còn nguyên mãnh giáp. Đảng nói đảng chí công vô tư thì dân nói mất mùa đổ tại thiên tai, được mùa vơ vội thiên tài đảng ta. Đảng cần lấy đánh giá của dân làm chuẩn để sửa mình. Dân không tính đảng là cái mất, cái đánh nhất, phủ phanh nhất và cũng nguy hiểm nhất cho đảng. Đảng im lặng không hồi âm. Ít lâu sau, một buổi sáng, Nguyễn Chí Hùng an ninh đến. Tức là thư tôi gửi trên kia đã đến tay công an Hà Nội. Khôn ngoan thì tự hiểu từ nay thôi có ý xây dựng đảng đi. Hùng hỏi nhân sự đại hội. Họp chuẩn bị 2 ngày rồi, anh có nghe nói gì không? Không, tôi không bận tâm. Anh mà không? Bận sao nổi chứ, chúng ta biết cái gì? Đảng giấu kín bưng, đâu có như ở Mỹ họ vạch nhau ra ghê gớm khi tranh cử. Thí dụ đây, các lực lượng trong trung ương ghè nhau, anh có biết không? Tổng cục an ninh cũng chẳng biết, mà biết là càng chết, thế thì đoán mò làm gì? Mới lại mình có là trẻ con đâu để mà đi hứng hỏa mù. Hỏa mù! Đại hội 6, kiếm giang được một đại tá công an là cậu cho một bản đánh máy có tên hơn 100 vị vào trung ương, đều người dân tin, dân yêu. Võ Nguyên Giáp, thủ tướng còn nhiều phiếu hơn Trường Chinh. Một người bạn được cho đọc cử ôm lấy kiến gian mà thúc thích. Đất nước khá ra rồi đây. Theo anh, ông Giáp thế nào? Chí Hùng hỏi. 80 tuổi rồi và vẫn bị đánh. Tôi chưa biết sắp có án mới cho Giáp trong đại hội này. Ẩn ác thế, ông Giáp vẫn tỉnh táo lắm mà. Tôi ác hay ai ác? Nếu ai tốt thì đậu ông ấy ba đào. Thôi, nhân đây tôi nói nguyên tắc nhân sự của tôi, hãy chọn nhân sự của đảng trong toàn dân. Tôi thí dụ đây, cái bàn này là dân cả nước, cái khay chén này là đảng. Người tài trong bàn tất phải nhiều hơn người tài trong khay. Vậy, bầu tổng bí thư thì xin tìm người trong cả cái bàn. Tìm bầu được rồi mà chưa phải đảng viên thì lúc ấy kết nạp có sao? Lại được là đảng và nhân dân cùng làm và lấy dân làm gốc thật. Đại hội 7, Nguyễn Văn Linh về. Sau chỉ mỗi nhiệm kỳ, thường là 2, không cùng cánh sáo thọ, Linh Chi chỉ là đệm lúc giao thời. Người ta không thể bỏ ông ngay sau khi buộc Trường Chinh ngọn cờ đổi mới rút lui. Ông than thở với đám Mai Lộc, ở lại cũng không làm được. Tôi đề nghị anh chính cần làm trưởng ban tổ chức mà họ có chịu đâu. Họ là ai? Hóa ra lại có một cái đảng quỷ nhập thân sâu nữa ở ngay trong đảng à? Nguyễn Văn An, vốn trưởng trạm Điện huyện, hậu sinh một đời của Trần Xuân Bách, được ông Bách đặt cách cho vào tỉnh ủy. Nhưng mấy đời của Nguyễn Văn Linh, nay lại lên trưởng ban tổ chức trung ương, nghĩa là có góp phần đưa Linh xuống đã nhận xét. Anh Linh tốt, nghe bảo về là về liền không khó khăn như những anh khác. Anh khác nào vậy? Trường Chinh ư? Và nói thế, phải chăng đã có phương án đề phòng khó khăn trở ngại? Sẽ là gì nhỉ? Có phương án đặc biệt ấy trong hồ sơ lưu trữ không? Hai ngọn cờ đổi mới thế là bị bính cả để cho Đỗ Mười lên tổng bí thư, làm sửng sốt gần như toàn đảng toàn dân. Hà Nội rộ ngay lại Tiếu Lâm. Hồi làm bộ trưởng hay phó thủ tướng gì đó, ông Vi Hành cãi nhau với con phe, vỗ ngực hỏi. Này, không biết đỗ 10 đấy à? Phe đớp lại. Đứa đỗ lên lớp 12 tớ còn cho bấn xúc xích con mẹ nhà nó lên thì ra quái gì cái đỗ lớp 10 nhà ông? Lúc ở tù ông viết đọc vất vả, sau này theo chế độ rốt học chính quy nên vẫn đục hoàn đột. Các lão thành hỏi nhau, có nhớ hồi nào đỗ 10 điên nằm việc xô? Lên cơn, ông leo lên cái cây cạnh cổng đứng soạt chân cành cao cành thấp, giơ tay hét xung phong. Cắt cô y tá ra dỗ bát xuống để ù té chạy. Bát mặt quần đùi, trận địa pháo đài bay ra hết, mà các cô thì không ở Nam Khoa nổi tiếc. Sau gen điên của Đỗ Mười đã bền bỉ truyền sang cả con trai và cháu, đồn rằng đặc điểm là thảo ăn người. Tôi nói, tôi đọc báo Mỹ đăng bản khai sức khỏe của Reagan khi ra tranh cử tổng thống, có khi ở ghi ở mục tính dục là bình thường. Các cụ ồ lên hỏi, sao lại khai thế? Dạ, họ minh bạch. Không khai, ngộ ông ấy đồng tính luyến ái lẹo khắp lượt các bộ trưởng thì sao? Quốc trưởng bên họ phải khai đầu tiên là có bộ não lành mạnh. Kẻo chập điện mà bấm nút cho nổ bom à thì chết toài hết. Với lại người ta thiếu gì người bình thường mà phải đưa người bị tâm thần ra cai trị toàn dân lần lặng. Ít ra người ta cũng biết tế nhị không làm cho dân cả nước tuổi, không bằng một người có bệnh tinh thần kinh. Từ đầu những năm 60, Kỳ Vân đã đố tôi, tại sao mặt quần tay mà bộ trưởng Đỗ Mười cứ xăng một bên gấu? À, trước kia hoạt lợn, ống quần bên chân xéo và chuồn bắt lợn phải sẵn cho nên đã thành tập tính nghề. Kỳ Vân giải thích. Hoàn Minh Chính, Lê Trọng Nghĩa kể ở Hỏa Lò, Đỗ Mười thường sản khoái nói, tớ đã xấu dai là rốt chữ nghĩa, kém lý luận, thì khéo sau này thành công làm thành tuyên truyền cũng đết nổi. Nhưng tổng kết, Đỗ Mười triệt để và công khai nhất là nguyên phó thủ tướng Đoàn Duy Thành. Có vẻ Đỗ Mười đã ẩm mất ghế tổng bí thư của ông thật. Đại hội dạo này hay xảy đột tử. Đại hội 6, Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn lần lượt bất đắc kỳ tử. Lê Đức Anh liền thế hai ông làm bộ trưởng quốc phòng. Đại hội 7, Nguyễn Đình Tứ chuẩn bị lên chủ tịch nước lại đột tử. Lê Đức Anh lại thay, con mã của ông nhảy than quá hay. Lê Đức Anh lên giữ, thì ứng chuyện lý lịch. Cai, không phải phu cao su, xú chột hay cai lé, hai biệt danh này do Nguyễn Trung Thành, vụ trưởng bảo vệ xì ra, chứ không tôi làm sao mà biết được. Đãn hồi đó không kết nộp cai, lớp người bị coi là tay sai của Pháp. Hồi Lê Trọng Nghĩa, đại tá chính văn phòng bộ quốc phòng, Lê Đức Anh là trung tá dưới trướng. Vợ cả ông ở trong Nam gia hợp, đã đến tận văn phòng bộ làm ầm lên chuyện ông lấy bà bé. Mới nổi trong bộ chính trị có Nguyễn Hà Phan, chiến sĩ trung kiên nhà tù Mỹ Ngụy. Người o bé ông là Đào Duy Tùng. Nhìn cũng xông xa rằng bố Đào Duy Tùng ngày xưa lý trưởng chuyên lùng bắt Trường Chinh, Hoan Quốc Việt. Tôi hỏi Trần Độ. Anh nói, lúc ấy Hoàn Tùng có bắn chết Lý Khanh, hình như là chú bát ruột Đào Duy Tùng. Việc này tôi có viết trong hồi ký đón súng bên sông. Nhân sự của đoạn này tóe lè ra mới thấy bề bối quá, và lạ là không như trước nữa. Bí mật thầm cùng cứ tóe tuệ lè ra. Tôi cũng bắt đầu thấy rõ đường diễn biến đi xuống của lãnh đạo, đồng thời nhìn ra nguyên nhân tại sao lại ngay cứ một kém đi. Đó là do đầu không dùng đầu mà chỉ dùng tay chân. Theo nếp dáng thấp, tay chân lên thay đầu cũng không dùng tay chân mà chỉ dùng đuôi. Cứ cái trật tự móc hạt giống ở nách mình ra thì dứt khoát lãnh đạo đời sau phải thua kém đời trước. Đảng bóng đề cao đại hội 7 là bước ngoặt. Ôi, đại hội 6 vừa ngoặt đổi mới đã ngoặt về cũ lại luôn. Đại hội 6 nới quyền lực đảng thì 7 siết chặt hơn lên bằng cách đề ra cương lĩnh độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Không thì mất độc lập. Đại hội 6 bỏ ban cán sự đảng hay đảng đoàn thì đại hội 7 cho nó sống lại. Đại hội 6 bớt quân đội trong trung ương đi thì đại hội 7 cho thêm nhiều hơn. Sau đại hội, xã luận báo Nhân dân số Xuân viết, đảng vừa chặn đứng một nguy cơ nghiêm trọng. Không nói rõ nhưng ai cũng hiểu là suýt nữa thì đại hội 6 làm mất đảng. Suốt những năm 60, ruộng đồng Albania ngổn ngang gò đóng bông ke phòng chống Liên Xô xâm lược. Dân Trung Quốc một dạo dài nơm nớp sợ quân Liên Xô tràn san. Hai nước đã đánh nhau kịch liệt, có trận mấy sư đoàn Trung Quốc bị diệt. Nghe nói cúc đồng trên áo lính Trung Quốc chảy thành nước hết. Rồi Việt Nam và Campuchia đánh nhau gần chục năm dòng. Đến nay vẫn sót lại ở Campuchia 6 triệu quả mìn, mà ít ra 1/4 là miền Việt gốc Nga Hoa, còn là miền Cam gốc Hoa Nga, sẵn sàng nổ sinh giò con nít. Trung Quốc gọi Liên Xô là đế xã và Việt Nam là tiểu bá. Liên Xô chửi Trung Quốc bành trướng, nhưng tôi nghe truyền đạt thì chính ra là thế này. Chứ bành trướng này là do đảng ta nghĩ ra, Liên Xô mượn. Vì với Trung Quốc, ông anh Liên Xô còn lơ mơ lắm, không được tỏ tường như đảng ta. Trước thảm trạng bê bối mà đảng vẫn bình tâm đề ra chủ nghĩa xã hội, bảo đảm cho độc lập dân tộc thì coi cái chết quả như long hồng thật. Qua các tuyên bố chính thức thành văn, Việt Nam ra cả sách trắng và các đợt giáo dục, học tập nội bộ sâu sắc của Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam rõ ràng thấy đều đã chửi nhau là đồ xâm lược cả. Bắc Kinh láo cá cho hàng chục vạn quân sang đánh 6 tỉnh biên giới Việt Nam, nhưng lại gọi đó là chiến tranh tự vệ. Thì lại loài là thằng xã hội chủ nghĩa Việt Nam nó uy hiếp độc lập của tôi, nó bé mà nó láo lắm, hết đánh Mỹ lại đánh tôi. Trung Quốc bị đế xã Liên Xô tiểu bá Việt Nam uy hiếp độc lập, nên từ 1979, Đặng Tiểu Bình đã lên án chủ nghĩa xã hội chuyên quái, quấy phá độc lập các nước rồi cùng Carter ra thông cáo, báo chí long trọng tuyên bố Mỹ, Hoa cam kết bảo vệ độc lập của các dân tộc. Sau đó gặp Lý Quang Diệu, Đặng lại đề nghị ASEAN cùng Trung Quốc lập liên minh chống đế xã Liên Xô và tiểu bá Việt Nam, theo từ thế giới thứ ba tới thứ nhất của Lý Quang Diệu. Năm 2000, Lý Quang Diệu, mà thế giới gọi là nhà tư tưởng, là một trong mấy nhân vật tạo nên châu Á cận đại cho ra hồi ký lớn từ thế giới thứ ba đến thứ nhất, được thế giới đánh giá rất cao. Trong đó, ông viết năm 1990 tại một hội nghị quốc tế, ông hết sức ngạc nhiên thấy Phó Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt vồ vập ôm ông, nói muốn cộng tác với ông. Ồ, mấy hôm nào ông là đối tượng chửi của Việt Nam, tay sai đế quốc, chống cộng, chống nhân dân Việt Nam mà. Ông từ chối, Việt Nam chiếm Campuchia, thế giới đang cấm vận trừng phạt, thì cộng tác sao được? Kiệt bèn khoe đã ký hơn 100 giấy phép đầu tư. Lý nói, ký cả vạn cũng không ăn nhầm gì nếu như Mỹ chưa gật đầu để Ngân hàng Thế giới vui lòng cho Việt Nam vay nợ mềm. Sớp loạn, chỉ khi Ngân hàng Thế giới bảo đảm cho hầu bao Việt Nam, các nước mới đầu tư vào. Vậy, trước tiên, cần có chìa khóa Mỹ để mở két Mỹ. Rồi muốn vượt lên, lại cần đến động cơ mạnh làm Mỹ. Mỹ là chìa khóa và động cơ xây dựng. Thảo nào, Mao, Đặng đều mong ôm được nó. Hận là Mao không bảo ta cùng ôm mà lại nhờ xương máu ta để được ôm riêng. Xem thêm bằng chứng về tình anh em xã hội chủ nghĩa. Phạm Dương, tình báo và tham tán của Phái đoàn Việt Nam 7 năm tại Liên Hợp Quốc nói, sau tháng 5 1975. Đám chuyên viên kinh tế bạn Anh báo cáo với Lê Duẩn rằng Đông Nam Á, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan tiến mạnh được là nhờ gia công cho các nước vân vân thì Lê Duẩn nạt. Lại muốn học chúng nó làm nô lệ ư? Một thứ trưởng y tế gợi ý cho các sĩ nghiệp dược của Sài Gòn cũ đang thất nghiệp làm kháng sinh gia công cho khối Comecon Cộng sản. Thì tớ hiểu hứ. Trẻ con! Độc lập mà đi gia công, anh tưởng cô mấy con mà không ngoảnh nhau à? Tôi nói, thảo nào, tới dịch cương lĩnh cô mấy con đăng báo, người ta đã chữa chữ hội nhập, integration thành liên hiệp. Cẩn thận, lợi dụng hội nhập, họ hòa tan, ta như chơi đấy. Tới định vặn thế, sao bảo bốn phương vô sẵn là nhà và chủ nghĩa xã hội bảo đảm độc lập dân tộc. Trở lại với từ thế giới thứ ba của Lý Quang Diệu, một vận hành trí tuệ sắc sảo, thiết thực, thông minh. Thế giới gọi Lý là nhà tư tưởng không hề ngoa. Đọc nó, tôi chịu ấn tượng nhất về Việt Nam 1965. Lý Quang Diệu xin cho Singapore ra khỏi liên bang Malaysia để thành quốc gia độc lập với vẻn vẹn vài triệu dân, rồi nhờ chính quân lính Anh bảo hộ cho trong trăm năm. Năm năm. Theo ông, ở liên bang chắc chắn nổi chiến. Đảng Cộng sản Mã Lai rất năng nổ dứt khoát, sẽ cho chính quyền ra bằng nòng súng. Vậy thì tránh vòi chẳng xấu mặt nào. Tôi bảo Vũ Quốc Tuấn trong bọn chuyên viên của Thủ tướng hãy cho dịch cuốn sách để các ông ấy đọc, để thấy cố vấn tối cao đã xin quân Anh bảo vệ trong 5 năm. Rồi Tuấn bảo, tôi đã dịch nhưng chỉ để tham khảo nội bộ. Ôi, tôi kêu lên, nhân dân anh hùng đổ máu bao nhiêu vẫn bị xua khỏi cát bữa cổ trí tuệ mình đáng hưởng. Thu dân Singapore, Malaysia, Thái Lan cứ xì tiền ra là đọc, bộ chính trị của đảng ta chỉ hơn họ là không mất tiền mua. Tôi không biết là còn tệ hơn thế nữa, các chỗ nói thật về Việt Nam đều bỏ không dịch, thế mà đề ra nhìn thẳng vào sự thật. Không thể không đặt câu hỏi tại sao Lý Quang Diệu chỉ nhằm tới lợi ích đất nước Singapore chứ không tôn thờ một ý thức hệ nào. Khát nguyện ái quốc đèo bồng giấc mơ, giải phóng cả loài người. Phải chăng vì Lý Quang Diệu hay Gandhi không lĩnh lương của một lực lượng quốc tế nào để mà sống? Năm 2011, trả lời Tom Platter phỏng vấn, Lý Quang Diệu nói số phận của Singapore phụ thuộc vào cả những gì đang diễn ra ở Mỹ. Ông cho rằng thế giới tự do phải trông cậy vào sức mạnh của Mỹ. Đây là cách nghĩ của hầu hết thế giới. Cộng sản nghĩ khác vẫn phải ông Lenin, thêm hai ông Gian Hồ, Gian Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, hộ Pháp hai bên thì phong trào cộng sản lên là phải biết. Chả cần vân, chữ vận của Trung Quốc được ông cha ta nôm na hóa thành vần quá hay, vẫn động. Chương 25. Phe xã hội chủ nghĩa tan, Việt Nam tứ cố vô thân. Bà Bảo Mẫu thứ nhất qua đời, bà thứ hai thành thù, leo lên tận hiến pháp. Bản thân bị cấm vận vì tội xâm lược Campuchia, từ điển La Rousse Pháp. Ở mục về Campuchia có nói Việt Nam xâm lược Campuchia. Đáng chú ý là đảng không bắt họ cải chính. Nghe đâu IMF, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nó cùng với Ngân hàng Thế giới do Mỹ đẻ ra từ 1945, nên bị ta chửi, mách ta gia nhập ASEAN, cái tổ chức chống cộng Hà Nội từng gọi là tay sai đế quốc. Thích thị trường hơn chiến trường, ASEAN bằng lòng cho Việt Nam nhập cuộc có tính cách xây dựng, constructive engagement, nghĩ sẽ uốn dần chiếc bách giữa dòng vào khuôn phép tư bản. Ngỡ đảng đã tỉnh ngộ, khiếp đoạn trường tân thanh cộng sản rồi thì phe này sẽ đi hẳn với thế giới đa số. Ai ngờ, tứ phía tan hoan, hoãn hồn lên ngựa là theo đường cũ, đường đã được gọi là kẻ thù, bấm bụng chiêu nhục, vồ ngay lấy Trung Quốc. Dẫu sao thì cũng cứ phải mở cửa. Mở cửa, làm bạn với thế giới, thì ba thiên sứ đầu tiên của thời đại ập vào, và Việt Nam đầu han lập tức. Đó là tỷ giá đô la làm cơ sở tính tiền, nói tiếng Anh, nói thật nghiêm là tiếng Mỹ. Bà bán rau giờ cũng bái bài, thiến cu rồi sần sặt cười, và đi xe Nhật. Nguyện trung thành với chủ nghĩa hết cả đời con kiếp cháu, rất nhanh cắt cớp toàn lợn, Toyota, Volga, thước đo quyền lực, quyền lợi và tình liên minh vô sẵn vụt biến hết. Cùng Toyota lên đài là đô la, đô la công khai san tay tiếu tích tại bờ hồ. Dần sáng phát ca dao ngay. Hôm qua anh uống Mao Đài, hôm nay anh đổi sang xài vodka. Mai kia anh nhẫm samba, whisky ăn sực, là dân ta sướng cứ dên lên hừ hừ. Đúng là không ai mò ra được lòng dạ dân đẳng bằng dân thật. Một sáng, đến Vũ Cận thấy một ông Pháp. Tuần trước tôi đã chuyện với ông ở nhà bảo tàng dân tộc đường Nguyễn Văn Huyên. Ông nói trước bố ông là giáo viên tiếng Pháp ở trường Albert Sarro, Hà Nội.

hoặc quý phái chứ không mờ nhạt chung chung. Tóm lại, đổi chứng minh thư. Gần đây trước siêu thị Patson Sài Gòn, tôi hỏi một cháu ghé chuyên trệ. Shopping là gì cháu? Cháu vừa bảo bạn cháu đấy. Là đi mua sắm ạ. Nhưng nói lượn hay diễu sốt cũng được. Thế sao không nói là đi mua hàng sắm đồ? Giờ nói shopping thấy nó tung tăng. Nói đi mua sắm thấy chen, thấy mồ hôi. À, cái tiếng nói này nó lại có sự cải tạo tâm thần. Tôi nghĩ phải hỏi tiếp. Thế còn cái gì cài chát? Dạ. À, ông ngoại. Chát là tán trên net. Chát rồi mail, rồi blog. Cháu đang muốn đưa bà ngoại với mẹ cháu lên Wikipedia giới thiệu nhân vật quý ạ. Còn nam con kia, hip hop. Cháu ngửa tay che miệng cười không nói. Bye bye ngoại nha. Lại ôm miệng cười, mà cái miệng rất xinh. Nè, ông ngoại, hip hop là hip hop. That's it. Tóc ông ngoại bạc để rất đẹp. And hip hop a lot tattoo. Tôi sang Mỹ, thằng cháu kéo vào hiệu cắt tóc bảo cắt như lính. Ở ta là đầu đinh, đúng hiệp hợp. Tối xem tiểu thuyết Bắc Kinh, dòng văn học linh lay, linh loại, loại vặt. Nhưng tôi cứ thích hiểu nó ra thành linh lai, lính lệ. Nước mắt thiên hay linh lôi, cơn phẫn nộ thiên. Lại, baby, honey, candy, rõ ra một thế giới với mật mã riêng. Tôi không khỏi mừng thầm mình đã có đôi chút tiếng Anh Mỹ để hàng chục năm nay được đọc đều Time, Newsweek, The Far Eastern Economic Review, cùng các sách khoa học, triết văn, thơ, bước vào tâm tư duy hiện đại. Thế là chợt thèm trẻ quá, thèm tham gia cái diễn đàn chat, blog, Wikipedia, YouTube của đa số vô danh đang được thả cửa vượt ra khỏi mọi lãnh đạo kiềm chế để nói, nghĩ, làm phim, làm báo, xuất bản sách, làm thượng nghị sĩ, thám tử tư, dò xét, cắt cướp, chủ động, tạo dựng cuộc sống mà ở đó vương tướng khanh hầu chính là tôi. Cái bầu trời ngoại xa lạ mà gần gũi, thân thiện đó, xâm nhập hồn nhiên như thời đại, như không khí. Chúng là một lực kéo ta khoái trá nhảy vào cuộc chơi, vào thẳng trung tâm sự vật. Đó là loại luyện miễn phí hiện tại, nguyên khí quốc gia ở quy mô quốc tế không bè phái, chia rẽ. Ở đó, tiếng nói của một thiếu niên cũng làm cho quyền uy chột dạ. Ngày xưa, thống trị bắt người giải truyền đơn chống đàn áp, thì nay không bắt nổi kẻ giải chữ vô hình lên không gian. Bộ trưởng Nội vụ Nga Rashid Nurgoliev đã phải nói, đâu có Internet thì đấy minh bạch. Và Chúa tạo ra con người, nhưng Internet làm cho con người bình đẳng. Vậy, có thể kết luận, Mỹ đã có công lớn trao cho con người khắp thế gian này có công cụ để bình đẳng được với nhau không? Ý thức hệ vốn bè phái cực độ, nhờ Đặng Tiểu Bình, trí thức mới được bám gót công nông nỗi giá lên một tí chút. Lạ là hiện tại hay nguyên khí quốc gia, tức là trí thức, đều yêu nước. Đảng đã xác nhận điều biết được đảng cầm quyền là thay mặt đất nước và nhân dân, thế nhưng chưa hề thấy nguyên khí nào cắt tay lấy nguyên huyết viết đơn xung phong vào đảng để được phục vụ tốt hơn nữa. Sợ hai cái dớp, trí phú địa hào, đào tận gốc, chốc tận rễ, và vào thì cũng chỉ đến làm kiện chăng? Họ biết ở giữa họ và đảng là một rào chắn bè phái kiên cố về trí tuệ. Chủ nghĩa Mát, con đẻ tinh thần của công nhân phải cải tạo triệt để nguyên khí quốc gia, hồng thuyết chuyên sâu mà Mao Chủ tịch đã dạy và ta kiên trì theo, coi cái võ thanh lọc nội bộ này như nguyên lý cuộc sống. Là cả một cái vực sâu chia cắt về đạo đức, họ khó trung thành tuyệt đối với đảng. Bởi thế, kết nạp hiện tại, đảng phải xét ba đời lý lịch và đòi thời gian thử thách dài hơn. Còn phận họ thì vạ gì mà đan in đan lành là xung phong xin vào để cho hơn ông bà bố mẹ bỗng dưng bốc mùi. Thí dụ nhãn tiền Hồng Linh, chi bộ yêu nhắm kết nạp và thế là loài ông bố ta, ông bố bị ta giết oan.